Cả đời chỉ yêu em. Chương 908, sở tâm đi vào. Góc truyện audio.com. Tố Tâm hít thở sâu mấy lần, thấy Phó Kiến Văn đã đi vào phòng ngủ. Lúc này cô mới bình tĩnh hô hấp của mình đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, đứng bên ngoài cũng không phải Vưu Nại Nại, mà là Sở Tâm. Sở Tâm rõ ràng đã trở lại thay đổi quần áo. Một lần nữa rửa mặt để rửa đi một thân uể oải cùng mệt mỏi. Cô ta đã trang điểm qua, tinh thần lúc này so với vừa nãy đã nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Trong tay Sở Tâm nắm chặt một cái túi giấy, một tay cầm điện thoại, thấy cửa mở ra, Sở Tâm ngẩng đầu thấy người mở cửa chính là Tố Tâm. Ngược lại không ngoài ý muốn, chỉ là bộ mặt mày đầy nước này của Tố Tâm. Đáy mắt mang theo ánh sáng thu thủy, dưới da thịt trắng nõn lộ ra được phong tình xinh đẹp. Nhất thời khiến cho Sở Tâm không biết nên lấy cái ngữ khí gì để nói ra. Ánh mắt cô ta đảo qua phần gáy ửng hồng của Tố Tâm. Hai người rời đi tương đối gần, Sở Tâm có thể ngửi được ngoại trừ mùi của Tố Tâm. Còn có mùi vị nồng nặc của Phó Kiến Văn, lại nhìn thấy cổ Tố Tâm có một dấu hôn cực kỳ nhẹ nhẹ. Khiến cho trong ngực Sở Tâm như là bị người cắm một cây đao xuống. Vô cùng khó chịu, cứ việc Tố Tâm đã cố gắng hết mình để che giấu. Nhưng tất cả mọi người đều là người trưởng thành, bộ dáng này của Tố Tâm rõ ràng là đang được yêu thương ngọt ngào. Rõ ràng cô ta đến, đại khái là đã cắt đứt việc tốt của Phó Kiến Văn cùng Tố Tâm. Ban ngày Phó Kiến Văn cũng đã không khắc chế được. Móng tay được tô vẽ cẩn thận của Sở Tâm đâm sâu vào lòng bàn tay. Cô ta ngoác ngoác môi, tận lực để cho mình ở trước mặt Tố Tâm có vẻ tự nhiên. Tôi đến tìm Kiến Văn nói chuyện liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Khải Đức. Sở Tâm như là sợ Tố Tâm sẽ không cho cô ta thấy Phó Kiến Văn. Cho nên Sở Tâm mới đem mục đích tới đây đơn giản nói cho Tố Tâm. Làm ra một bộ dáng vẻ bình thản. Tố Tâm gật đầu, nhưng người tránh ra khỏi lối vào. Kiến Văn đang thay quần áo. Cô đi vào ngồi, Sở Tâm gật đầu nói cảm ơn sau đó đi vào. Cách chương.